mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 thế gian đều có tình si. Dương Tố Quyên đích xác còn không có ăn cơm sáng. Nàng nghe nói nhiều bồi nữ nhi nói chuyện là có thể đánh thức nữ nhi. Chính là sinh hoạt bức bách lại cần tiết kiếm càng nhiều tiền mới có thể ứng phó hàng ngày chi tiêu. Cho nên trừ bỏ bầy quán bán trái cây, nàng còn kiêm chức một phần quét đường cái công tác, mỗi ngày rạng sáng 4 giờ bắt đầu, vẫn luôn quét đến 6 giờ rưỡi, sau đó lập tức chợ thị trường nhập hàng, bầy quán đến 10 giờ rưỡi, lại ngồi xe buýt tới chiều cố nữ nhi, bồi nữ nhi nói chuyện, trà lau thân thể, mát xa, hôm nay nàng thu quán sau liền chạy tới Linh Linh trinh thám xã. Cho nên thời gian đã muộn chút, hiện tại đều mau giữa trưa 12 giờ. Dương Tố Quyên nghe xong phó quân nói, trong lòng lại là cảm động lại là thương cảm ơn y nói. Lúc trước nước mắt còn không có làm đâu, hiện tại lại bắt đầu nước mắt che phủ, tưởng chính mình vì đền bù nữ nhi thiếu hụt tình thương của cha. Liền gấp bội đối nữ nhi hảo, cái gì đều cấp nữ nhi tốt nhất, người khác có. Nữ nhi có, người khác không có, nữ nhi cũng muốn có. Chỉ tiếc mặt ngoài thuận theo nữ nhi lại không lãnh này phân tình. Không chỉ có không có đem này đó tiền dùng ở việc học cùng trưởng thành thượng, mà là cầm đi tiêu xài quỷ hồn. Mấy năm nay nàng kiếm tiền cơ hồ đều cấp nữ nhi bại quang. Lúc trước cứu giúp cùng này nửa năm trị liệu phí dụng đều là phó quân gia. Dương Tố Quyên này nửa năm qua nơi nơi tìm cứu nữ nhi biện pháp. Bán trái cây tiền căn bản không đủ hoa. Nàng biết nếu là chính mình mở miệng nói phó quân khẳng định sẽ cho nàng. Nhưng là nàng trong lòng minh bạch thực. Lúc trước là chính mình nữ nhi phóng đối phương bồ câu. Là chính mình nữ nhi thực xin lỗi đối phương. Khó được đối phương còn như vậy có tình có nghĩa. Nguy nan thời khắc giúp đỡ nhiều như vậy. Nàng tuy rằng tưởng tiền tưởng điên rồi, tuy rằng keo kiệt thực, nhưng ở này đó trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là sách đến thanh. Cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không lại hướng đối phương duỗi tay. Thậm chí nghĩ trở về sau có tiền lại đem này số tiền còn thượng. Phó quân rất là ngượng ngùng mà thói quen tính mà sờ sờ cái ót. Ta cùng tiểu lệ đã có lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Đó chính là ta, này đó vốn dĩ nên ta tới làm, ta, nói thanh âm thấp đi xuống, trên mặt lại có một tia xấu hổ, Dương Tố Quyên nghe xong liền một trận thở dài, thật tốt hài tử nha, này ngốc khuê nữ sao liền như vậy không hiểu quý trọng. Vừa rồi hai người hỗ động ở phó quân tiến vào phòng bệnh đến hắn lấy ra hộp đồ ăn. Dương Tố Quyên tiếp nhận phó quân truyền đạt hộp đồ ăn lại buông. Nàng không quên bên cạnh Tố Tân, tới, ta giới thiệu hạ, này đây là ta mời đến, bác sĩ tâm lý, Tố Tân, vị này chính là, phó quân, này nửa năm qua ít nhiều có hắn chiếu ứng, nếu không ta một người cũng không biết như thế nào mới có thể chịu đựng tới, nàng thật sự không? Mặt mũi nói là nữ nhi vị hôn phu, phó quân vừa nghe nguyên lai nữ tử này là tới cứu tiểu lệ. Cũng trở nên nóng bỏng lên, lúc này, hai người cùng nhau tới cầu Tố Tân càng khó rời khỏi, kỳ thật Tố Tân không phải nói thật đi không xong, mà là đạm mạc mặt ngoài hạ đều không phải là chân chính lương bạc cùng vô lý. Nàng làm không được đối mặt như vậy chân tình thờ ơ, làm không được không từ mà biệt, nếu không vừa rồi nàng sấn hai người hỗ động thời điểm đại nhưng lặng lẽ chuồn mất. Nàng trong lòng rất là thổn thức, Dương Tố Quyên đối nàng nữ nhi tốt quả thực là không lời gì để nói. Mà cái này tiểu tử đối tiểu lệ là thật sự có tình có nghĩa. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, gặp người không tốt, nam nữ đều giống nhau a. Nữ tử khả năng gặp gỡ không đáng tin cậy nam tử. Mà nam tử cũng sẽ gặp gỡ không hòa hợp nữ tử. Chính là bọn họ như thế nào cầu chính mình cũng không có biện pháp a. Tiểu lệ hồn phách không ở, chính là thần tiên tới cũng gọi không tỉnh a. Tố Tân nói, vừa rồi ta đã nói qua, tiểu lệ hồn phách không ở trên người nàng, Ta thật là bất lực, phó quân trố mắt một chút. Tố tỷ, ngươi nói Lệ Lệ hồn phách không ở. Đúng vậy, phó quân kích động lên. Chúng ta có thể chiêu hồn à? Còn có, trước kia ta liền gặp qua trong thôn có cái cô bà. Liền có thể bang nhân đem hồn phách triệu hồi tới, Dương Tố Quyên vội vàng tiếp lời. Chúng ta đây đi tìm ngươi nói cái kia cô bà đi. Nàng nói chỉ có thể từ địa phủ chiêu, có khi còn có khác muốn đầu thai quỷ đi theo đi lên. Cho nên mỗi lần chiêu hồn không chỉ có muốn thiệt hại Dương Thọ, còn phi thường hung hiểm mần ni hơn nữa. Nàng hiện tại đã không còn nữa, Dương Tố Quyên lại là một trận thất vọng thở dài. Bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt lóe tinh quang nhìn phía Tố Tân. Đúng rồi, khuê nữ, ngươi đến nhà của chúng ta đi xem. Ta nghe nói có chút người hồn phách sẽ lưu tại đã từng trụ địa phương, phó quân ở một bên khuyến. Khích nhi, này, Tố Tân trước kia cũng nghe hơn người sau khi chết, có hồn phách sẽ ngưng lại ở sinh thời nhất quyến luyến địa phương. Chỉ là mắt trái của nàng gặp quỷ cũng là mới không bao lâu kích hoạt dị năng. Hơn nữa trước kia chưa từng tiếp xúc so chiêu hồn sự tình. Bên người cũng không có cá nhân chỉ điểm gì đó. Nàng không khỏi nghĩ đến hình mục, nếu hắn ở nói, lấy hắn lịch duyệt cùng thủ đoạn sẽ như thế nào ứng đối đâu. Tố Tân trong lòng một hoành, thôi, vạn sự đều có cái mở đầu, không đi thử thử như thế nào biết. Dương Tố Quyên thấy Tố Tân đáp ứng rồi, kích động lập tức liền phải xuất phát. Tố Tân làm nàng đem cơm ăn lại đi, đối phương lại là một trận chậm lại, còn làm nàng cùng nhau ăn. Tố Tân đến phòng bệnh ngoại cấp Thạch Phong gọi điện thoại. Đem bên này tình huống đại khái nói một chút. Thạch Phong dừng một chút, nói, ngươi ở nơi đó chờ hạ, ta lập tức lại đây, chiêu hồn, dữ dội hung hiểm sự tình. Hắn đã từng nghe hình mục trong lúc vô tình nói qua. Thế gian ngưng lại vô số quỷ vật, đều muốn tìm cái thể xác lại hưởng thụ một phen nhân sinh. Một cái không hảo liền sẽ bị đưa tới quỷ vật bao phủ. Phản phệ, nếu là khiến cho quỷ vật bạo động, người quỷ giới đại loạn, còn sẽ bị thiên đạo trừng phạt bị nhốt đánh vào địa ngục. Thừa nhận vĩnh sinh vĩnh thế khổ. Lúc ấy hắn tuy rằng cảm thấy hình mục thực thần bí rất lợi hại bộ dáng, chính là cũng không có tự mình trải qua quá này đó. Cho nên chỉ đương nghe một cái huyền huyễn chuyện xưa. Chính là hắn tự mình cảm thụ quá bị quỷ vật bám vào người người. Thạch Tỉnh Hàng cùng Mi Hi Hi, không hề tự chủ ý thức, càng không có bất luận cái gì đau đớn. Thân thể ngạnh như ván sắt, lạnh như hàn băng, nếu không phải Tố Tân đem này chế trụ, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên hiện tại hắn đã hoàn toàn chắc chắn trên thế giới này là thật sự tồn tại những cái đó, đồ vật. Chờ Dương Tố Quyên ăn cơm thời gian, Thạch Phong hấp tấp chạy đến. Tố Tân cảm giác rất là xin lỗi, vốn dĩ bắt đầu nói tốt đi cục cảnh sát hiểu biết tình huống. Chính mình lại ở chỗ này trì hoãn nửa ngày, sự tình như cũ không có chút nào tin tức, nhẹ giọng hỏi, người bên kia tình huống như thế nào? Bởi vì là vệ đội chính miệng gọi bọn hắn đi, mà chính mình lại không tới, sợ chọc đối phương không mau. Thạch Phong minh bạch nói, tình huống, sở chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thấp thấp trở về câu, không có việc gì, rồi sau đó lại bổ sung nói. Trở về chậm rãi cùng ngươi nói, Tố Tân ân, một tiếng. Nơi này không phải liệu án tử địa phương, mấy người ngồi trên Thạch Phong minibus, Dương Tố Quyên chỉ lộ, hướng nhà nàng chạy tới, Thạch Phong tay trái đỡ tay lái. Tay phải đem một cái tiêu có cửa hàng thức ăn nhanh logo bao ni lông đưa cho Tố Tân. Hiện tại đều giữa trưa, người ăn trước điểm đồ vật, lời nói có hai tầng ý tứ. Tố Tân hiểu rõ, chiều hắn cảm kích cười, không nghĩ tới đối phương tưởng như vậy chu toàn. Hết chương.